Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 92, là thời điểm đoạt lại thiên động thuyết. Canh 5, thất thiên chiến tranh. Từ khi thiên giới thành lập tới nay bộc phát quy mô lớn nhất, thảm thiết nhất một trận chiến tranh, do yêu vương đứng đầu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nhấc lên. Bọn hắn đánh lui thiên quân, đánh lui đám thần, đánh lui hộ pháp thập nhị thiên các thần vương. Nhưng là, cuối cùng bị ngăn ở đạo giáo trong tay. Cuối cùng bị chế phục. Thất thiên liên minh tan tác. Làm thủ lĩnh Tôn Ngộ Không bị bắt. Cái khác yêu vương thảm bại mà về. Đến tận đây, thất thiên đại chiến nói xuống điểm dừng. Thiên nhãn, đô thị. Một tay bày ra thất thiên chiến tranh, nhưng là vì sao không xuất thủ đâu. Bạch dạ vương nhìn xem Niruha. Vô cùng không hiểu, nàng biết, thất thiên phía sau có Niruha bóng dáng. Niruha nghe vậy, lại là lắc đầu, thất thiên chiến tranh, cũng không phải là ta một tay thôi động, liền xem như không có ta, cũng sẽ bộc phát, không xuất thủ, là bởi vì đang đợi một thời cơ. Thời cơ nào? Tôn Ngộ Không ở vào mạnh nhất thời khắc. Bạch dạ vương không hiểu, nhìn xem Niruha, rất là hồ nghi. Nàng đến cùng có gì đặc biệt, có thể làm cho ngươi như vậy chú ý. Nàng đặc biệt là thứ yếu. Trên người nàng, có thứ mà ta cần. Tấm kia thẻ đen, tại Tôn Ngộ Không hay là tiên thạch thời điểm liền đã bị Niruha để mắt tới. Chỉ bất quá, thời cơ không thành thục. Phải chờ tới Tôn Ngộ Không mạnh nhất thời điểm cầm tới tay nói. Mới là tốt nhất, mà Tôn Ngộ Không lúc nào mạnh nhất. Tuyệt đối là đại náo thiên cung thời điểm. Thứ cần thiết, nữ vương hiếu kỳ nháy nháy mắt. Khó được xuất hiện để bọn hắn thủ lĩnh đều cần tồn tại. Là nàng linh cách a? Laplace hỏi, nói ra Tôn Ngộ Không cái gì đặc biệt nhất. Bên kia là cái kia một phần linh cách. Đó là nàng đấng toàn năng đều quan trắc không đến cao nhất đặc dị điểm. Nhưng mà, Niruha lại chỉ là lắc đầu. Chờ lấy đi, không lâu sau đó. Chúng ta một cái khác đủ để địch nổi nhân loại tối thượng thí luyện cán bộ lớn sắp giáng lâm. Nói xong, đám người sững sờ, đủ để địch nổi nhân loại tối thượng thí luyện cán bộ lớn. Này sẽ là ai? Niruha không nói lời nào. Không ai có thể đoán được. Chỉ có lẳng lặng chờ lấy cái kia một đầu đến. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thất thiên đại thánh thảm bại đằng sau. Yêu vương bọn họ chính là thua chạy. Bất quá, bọn hắn nhưng không có tùy tiện từ bỏ. Đang bày ra lấy như thế nào lần nữa tiến công thiên giới. Sau đó đoạt lại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Rốt cục nửa tháng thời gian chính là đi qua. Bọn hắn lại lần nữa liên hợp lại. Đem còn sót lại binh lực toàn bộ tụ họp lại. Lần nữa hướng về thiên giới phát khởi tấn công mạnh. Thủ lĩnh Thất thiên đại thánh, bọn hắn lại tiến công thiên giới, nữa nha, Poseidon biết được tin. Tức đằng sau, trước tiên chính là thông chi Niruha. Trong dự liệu, Niruha cười cười, lập tức nhìn về phía Laplace hỏi, quan trắc được như thế nào? Laplace nhẹ gật đầu, ngay hôm nay bên trong, thiên giới sẽ phát sinh to lớn biến cố. Nhưng là biến cố cụ thể rất là mơ hồ, nói rõ kỳ chủ đạo người quan trắc không ra. Nói cách khác, rất có thể chính là do Tôn Ngộ Không đưa tới. Thật sao? Ta đã biết. Niruha cười cười, kéo xuống tiểu địa đồ. Tiểu địa đồ phía trên, một tấm màu đen tấm thẻ không ngừng lấp lóe, trở nên càng phát chói mắt. Thẻ đen ngay tại mạnh lên lấy. Đã như vậy, triệu tập chiến lực đi. Niruha phất phất tay, ở tại đằng sau, xuất hiện ba nhân vật. Cán bộ Frieza Go. Cán bộ lớn thần hủy diệt Beerus còn có nhân loại tối thượng thí luyện. Muốn khởi xướng tổng tiến công A. Athena hỏi, đạt được Niruha triệu tập. Hết thảy mọi người cơ hồ đều tập kết tới. Bạch dạ vương, nữ vương, Laplace đại ác ma, Poseidon, Athena, toàn bộ xuất hiện. Đó là tự nhiên, lần này, liền thỏa thích khởi xướng tiến công đi. Đồng thời cũng đến đi, Phật môn thu hồi thiên động thuyết thời khắc. Trong nháy mắt, nữ vương đem cảnh giới liên tiếp, mở ra cảnh giới đại môn. Bởi vì thiên giới, do phòng bị, cho nên cảnh giới đại môn cũng không thể trực tiếp thông hướng thiên giới. Cũng đến Bạch Dạ Vương thu hồi nàng cổ lão ma vương thân phận thời điểm, cảnh giới đại môn mở ra. Đằng sau, tất cả mọi người trong nháy mắt tràn vào trong đó. Lúc này, thiên giới, bên ngoài, Thất Thiên Liên Minh đại quân đang tiến hành toàn diện tiến công. Bất quá, đối kháng hắn thiên quân cùng đám thần đồng dạng dị thường mãnh liệt. Song phương lâm vào trong giằng co, sáu đại yêu vương, toàn bộ bị thiên quân chủ lực ngăn chặn. Tại đánh mất Tề Thiên Đại Thánh, cái này chiến lực mạnh nhất đồng thời cũng là thủ lĩnh đằng sau. Muốn tấn công thiên giới, đây cơ hồ là không có khả năng. Đáng chết, chẳng lẽ đến đây chấm dứt? Cario cắn răng, phi thường không cam tâm. Trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng Golden Wing Flame quét ngang mà qua. Trong nháy mắt chính là hủy diệt hơn ngàn thiên quân. Thế nhưng là đối diện cũng phái ra nắm giữ thủy thần Gíp thần linh đối kháng nàng hỏa diễm. Tuy nói căn bản không địch lại nàng Golden Wing Flame, nhưng là làm sao số lượng quá nhiều. Sự cường đại của nàng hỏa lực phát huy không đến lớn nhất cực hạn. Tại dạng này xuống dưới sẽ bị đột phá, nàng mới vừa nói xong. Thủ hạ chính là truyền đến cấp báo. Không, không xong, chúng ta cánh trái bị đột phá. Chúng ta bên phải cũng xuất hiện đại lượng địch nhân. Cản, không ngăn được, tràng diện càng phát hỗn loạn. Thắng lợi cán cân, dần dần hướng phía thiên giới, phương nghiêng. Cario, không được, xem ra chúng ta được tạm thời rút lui. Biển động gào thét mà đến. Trong nháy mắt sông bay lên trăm thiên quân. Quy U vội vã chạy tới. Tại dạng này xuống dưới không chỉ có cứu không được Tôn Ngộ Không tỷ, năm chúng ta cũng sẽ nằm tại chỗ này. Có thể, thế nhưng là Cario cắn răng. Cái khác yêu vương cũng còn tại đối kháng. Ngưu Ma Vương cũng còn không có từ bỏ. Nàng sao có thể dẫn đầu rút lui tại trong lúc này. Thất Thiên đại quân không ngừng tan tác, liên tục bại lui. Đã hoàn toàn bị áp chế lại. Thấy cảnh này, Cario mặt lộ trắng bệch. Dừng ở đây rồi a, nhưng mà câu nói này vừa hạ xuống dưới, cảnh giới đại môn đột nhiên mở ra. Từ trong đó truyền ra một cỗ tính áp đảo tồn tại cảm giác. Sau đó trong nháy mắt, chiến tranh kết thúc. Cái này vài chương cảm giác viết có chút loạn. Vốn định viết yêu vương cố sự, nhưng là cảm thấy quá tốn thời gian, cho nên liền từ bỏ. Đột nhiên tăng nhanh tiến độ, là Thanh Phong không có nắm giữ tốt tiết tấu. Thật có lỗi, sau ngày hôm nay hẳn là liền không có loại cảm giác này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.